Bất diệt bá thể quyết, chương 915, trận lên, giết chóc, góc truyện audio.com. Mộ Hạo hăng hái, hắn biết bắt đến cái này Mộ Kình Thương con riêng, như vậy hắn liền có thể chiếm hữu đại bộ phận công lao. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, Mộ Bắc thế mà bị Xích Tinh Võ Hoàng bắt đến, dạng này chẳng phải thiếu mất một người cùng hắn phân công lao sao? Thậm chí Mộ Hạo còn ước gì Mộ Bắc bị Xích Tinh Võ Hoàng giết đi. Chính khi Mộ Hạo đắm chìm tại mỹ hảo trong tưởng tượng thời điểm, hắn lưng bỗng nhiên phát lạnh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác càn quét chạy lên não. Sau đó hắn ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong thoát ly ràng buộc rồi, tay phải cầm kiếm, cấp tốc chém ngang mà tới. Xoẹt, một đạo kiếm quang óng ánh mà lóa mắt, vạch một cái mà qua. Đâm thẳng hướng Mộ Hạo mi tâm, Mộ Hạo hét lớn một tiếng, toàn thân linh nguyên bộc phát ra, quanh quẩn tại quanh thân, hai tay lập tức đưa ngang trước người. Phốc phốc, một kiếm này quá nhanh quá ác, khiến Mộ Hạo trở tay không kịp, hai tay kém chút bị chém xuống dưới, lưu lại vết thương thật lớn, máu tươi vẩy ra mà ra. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, Mộ Hạo phẫn nộ giống to, đùi phải còn giống như roi. Bỗng nhiên bắn ra mà ra, hung hăng đánh tới hướng Mộ Phong phần eo. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, thần sắc tỉnh táo, thi triển vạn ảnh vô tung cấp tốc triệt thoái phía sau. Đang rút lui nháy mắt, vạn nhận toái nha kiếm vỡ ra, hóa thành vô số nát lưỡi đao, phảng phất mưa sao băng bắn về phía Mộ Hạo quanh thân yếu hại. Đáng ghét, thật quỷ dị linh kiếm, Mộ Hạo ánh mắt kiêng kỵ. Mắt thấy những nát kia lưỡi đao sắp phá vỡ bên ngoài thân linh nguyên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại. Hai tay như điện, đem cái kia từng đạo nát lưỡi đao đều cản lại. Tí tách, cản lấy nát lưỡi đao nháy mắt. Mộ Hạo hai tay vết thương nứt toác ra, tươi máu chảy như suối vẩy ra mà ra. Giọt rơi xuống đất bên trên vang lên rõ ràng tí tách âm thanh. Chết, trong nháy mắt này, Mộ Phong như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mộ Hạo, phía sau 10 đạo cánh chim bay lượn mà ra, ngưng tụ thành một đạo óng ánh bánh răng, bỗng nhiên quăng về phía Mộ Hạo. Hỗn trướng, Mộ Hạo vừa kinh vừa sợ, căn bản không kịp ngăn cản sau lưng óng ánh bánh răng. Bị trùng điệp đánh vào lưng bên trên, cả người chật vật từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất bên trên. Từ Mộ Phong xuất thủ đến Mộ Hạo bị đánh lui, bất quá ngắn ngủi một hơi thở thời gian, đám người kịp phản ứng thời điểm, Mộ Hạo đã rơi xuống trên mặt đất lên. Mộ Phong một kích thành công, lập tức mang theo chu càn cấp tốc lui lại, vô số nát lưỡi đao hoành không mà đến, ngưng tụ tại tay phải của hắn bên trên, hóa thành một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm. Oanh, đột nhiên, phía dưới sơn lĩnh nổ vỡ ra đến. Một thân ảnh phóng lên tận trời, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Rất tốt, các ngươi rất tốt. Mộ Hạo thân hình chật vật, quần áo không chỉnh tề, đặc biệt là hai tay vết thương chồng chất, máu tươi chảy ròng, bất quá cái kia nhìn qua thê thảm vết thương, rất nhanh liền chậm rãi khỏi hẳn lên, mà sau lưng của hắn nổ tung to lớn lỗ rách, lộ ra hiện ra kim loại sáng bóng nội giáp. Hiển nhiên, Mộ Hạo hẳn là cũng mặc vào đẳng cấp không thấp nội giáp. Chặn Mộ Phong toàn lực dùng ra 10 cánh kết hợp một chiêu. Mộ Phong trong lòng thầm than, cái này Mộ Hạo không hổ là cửu giai võ tôn, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị hắn đánh lén. Không chỉ có chặn, hơn nữa còn chỉ là bị thương nhẹ, nếu là thất giai võ tôn, Mộ Phong có thể bảo chứng, vừa rồi trận kia tập sát tuyệt đối có thể trọng thương. Chu Càn, ngươi thật to gan, thế mà phản bội Mộ thần phủ, ngược lại trợ giúp cái này con riêng. Ngươi muốn chết sao? Mỹ phụ nhân mang theo chúng nhiều cường giả hoành không mà đến. Rơi tại Mộ Hạo bên người, đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Càn. Nàng lại không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra Mộ Phong cùng Chu Càn hẳn là thông đồng lên tập sát Mộ Hạo. Trận lên, động thủ. Mộ Phong lấy ra một miếng trận kỳ, hét lớn một tiếng, đem tế ra, nhất thời, lớn như vậy kim thiềm lĩnh phong vân biến sắc, lập tức toàn bộ sơn lĩnh đều trở nên đen nhánh vô cùng. Chung quanh vô số thiên lôi cuồn cuộn hiện lên, phảng phất tùy thời xuất thủ bắt giết con mồi đại xà. Cái gì, là tôn giai siêu hạng linh trận? Không được, Mộ Hạo ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được chung quanh đen nhánh. Hắn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hướng phía trước Mộ Phong đuổi theo. Mộ Phong thì là cười lạnh liên tục, mang theo Chu Càn ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Mộ Phong tinh thần lực lúc đầu cũng đã là tôn giai cao đẳng. Tại biến thành phế nhân cái kia nửa năm, hắn không cách nào tu luyện võ đạo. Phần lớn thời gian thì là đặt ở tinh thần lực một đạo bên trên. Cho nên tinh thần lực của hắn rất nhanh liền lần nữa đột phá. Trở thành siêu hạng tôn sư. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo thân cây thô lôi điện xé rách đen nhánh. Nháy mắt đánh phía Mộ Hạo đám người. Quanh đám người có chút chật vật. Mọi người tập hợp lại cùng nhau. Không cần phân tán ra đến. Mộ Hạo đang tìm kiếm Mộ Phong không có kết quả về sau. Cấp tốc lui về trong đám người. Lập mã chỉ huy đám người liên hợp lại. Tôn giai siêu hạng linh trận uy lực cực kỳ khủng bố. Trong bọn họ bất kỳ người nào đơn độc muốn rời khỏi. Cũng không thể, chỉ có liên thủ lại. Mới có như vậy một tia cơ hội. Rầm rầm rầm, đen nhánh linh trận bên trong. Lôi đình chợt mà trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lít nha lít nhít lôi đình như thiên uy hạo đáng. Từ bốn phương tám hướng bốn cuốn tới. Điên cuồng oanh tại Mộ Hạo đám người trên người. Mộ Hạo, Mỹ phụ nhân đám người thực lực đều rất mạnh, mà lại phối hợp ăn ý, ngược lại là đem linh trận bên trong vô tận lôi đình đều cản lại. Mặc dù có chút thành viên bị thương, nhưng lại cũng không là rất nghiêm trọng, nhất định phải ngăn trở. Ta đến tìm kiếm trận nhãn, một khi phá hủy trận nhãn, chúng ta liền được cứu rồi. Mộ Hạo hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, chém xuống một tia chớp. Sắc bén đôi mắt tại bốn phía quét mắt, muốn phân biệt ra tòa này linh trận trận nhãn ở đâu. Nhưng để đầu hắn đau là, tòa này linh trận hoàn toàn ở vào đen nhánh bên trong. Tầm mắt của hắn vẻn vẹn chỉ có gần 100 mét mà thôi. Muốn biết lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng mấy ngàn mét bên ngoài sự vật. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn thành mù lòa. Đáng ghét, Chu Càn, Mộ Phong, hai cái này hỗn trướng lại dám âm ta. Chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mộ Hạo trong lòng giận dữ, phẫn nộ gào thét. Một bên khác, Mộ Phong lui đến khe núi chỗ, cùng Yến Vũ Hoàn ánh mắt giao hội một phen. Cái sau hiểu ý gật đầu, bàn chân đạp nhẹ, lặng yên không một tiếng động lướt ra ngoài. Trong bọn họ, chỉ có Yến Vũ Hoàn có thực lực tùy tiện giết chết cửu giai võ tôn trở xuống cường giả. Lại phối hợp tòa này tôn giai siêu hạng linh trận, có xác suất rất lớn có thể đoàn diệt rơi bọn hắn. À, chính khi Mộ Hạo, Mỹ phụ nhân đám người chỉ huy đám người chống cự linh trận công kích thời điểm. Bọn hắn đội ngũ đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chuyện gì xảy ra? Mộ Hạo bỗng nhiên quay đầu hỏi. Có người công kích chúng ta. Chu Dần cùng Lâm Doãn trực tiếp chết. Tên kia râu quai nón nam tử sắc mặt âm trầm nói. Hà, chẳng lẽ là cái kia Chu Càn cùng Mộ Phong? Đều cẩn thận một chút. Cái kia Chu Càn không đủ gây sợ. Ngược lại là cái kia Mộ Phong thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng cũng liền nhị giai võ tôn. Cho dù có linh trận phụ trợ. Gặp được thất giai võ tôn trở lên cũng phải chết. Mộ Hạo âm lãnh nói. Đám người gật gật đầu. Mới chết đi hai người. Đều chỉ là ngũ giai võ tôn mà thôi. Mà lại đứng tại phía sau cùng. Cái kia Mộ Phong phối hợp linh trận có thể giết chết cũng không kỳ quái. Trong lúc nhất thời, đám người lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Bọn hắn đều đối với Mộ Phong. Chu Càn hận đến nghiến răng. Hận không thể lập tức đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Một khắc đồng hồ về sau, lại là hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này chết đi chính là hai tên lục giai võ tôn. Cũng là đứng tại phía sau cùng, nhưng râu quai nón nam tử cùng mặt khác ba tên thất giai võ tôn phát giác không thích hợp. Muốn quay người đi cứu, lại phát hiện cái kia đạo tập sát thân ảnh không gặp. Cách chương.